trọng được không gian của người đích xác rất mạnh. Người giết chết ta đi. Áo Đình cũng không có phản kháng nữa. Cũng không phải hắn không muốn phản kháng, mà hắn ý thức được hắn không có khả năng phản kháng. Hắn lựa chọn chết. Muốn chết sao? Lâm Lôi cười nói. Người đã quên rằng đối với đại ca gia lỗ của ta như thế nào sao? Về mặt của Áo Đình ngẩn ra. Linh hồn lực trực tiếp tràn ngập. Linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng đến linh hồn Áo Đình. Linh hồn hỗn loạn của Lâm Lôi cực kỳ biến thái. Hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, đã có thể làm cho ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma lâm vào trạng thái mơ hồ. Quả nhiên, hai mắt của Áo Đình trở nên vô thần. Quả nhiên chỉ là thực lực của ngũ tinh ác ma, cùng lắm là gần bằng lục tinh ác ma. Hình dáng của Lâm Lôi biến ảo, khôi phục hình người, đồng thời bên ngoài thân lại xuất hiện trang phục màu trắng. Áo Đình ngơ ngác đứng tại chỗ. Lâm Lôi quay đầu về phía sau, quét về phía cả hoàng cung, lập tức cất cao giọng. Áo Đình đã không còn năng lực phản kháng. Lâm Lôi vừa nói, vừa một cước đá vào người của Áo Đình. Áo Đình như một người gỗ vậy, sau khi bị đá bay, bắt trực tiếp ngã trên mặt đất, nằm bất động. Nhiều người chứng kiến cái cảnh này đều cảm thấy kinh hãi. Rất hiển nhiên Áo Đình đã mất đi ý thức. Bây giờ trong đế đồ có 82 vị thần cấp, toàn bộ lại đây. Nếu không người chết tiếp theo là các người. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Đồng thời cũng dùng thần thức truyền âm truyền vào trong đầu 82 người này. Trước kia 82 người này là thuộc hạ của Áo Đình. Giờ phút này tất cả sợ hãi đều lập tức bay lại đây. Ánh mắt Lâm Lôi hướng tới Áo Đình nói. Chết sao? Ta sẽ làm cho người thống khổ hối hận mà chết. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh lùng vô cùng. Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm tuần tiên.